Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 28, cái mông mân mê đến. Mèo to, người quá phách lối rồi. Đột nhiên, Tần Phong gọi rồi một tiếng, mang trên mặt bất mãn. Bất quá ta nhìn ngươi bán bề ngoài uy vũ, thực lực thông thiên, liền tha thứ ngươi rồi. Về sau cùng ta lăn lộn thế nào? Tần Phong lời này vừa nói ra, cũng làm cho ba cái dị thú đều ngốc rồi. Để cường đại bệnh ngạn thần thú cùng hắn lăn lộn, quá ý nghĩ hão huyền rồi a. Này nhân loại có phải hay không dọa sợ rồi? Sám hổ yêu trong lòng thầm nhủ, bất quá rất nhanh lại bắt đầu lo lắng từ bản thân mạng nhỏ rồi. Đã sớm nghe nói ngũ đại thần thú bên trong bệ ngạn nhất thị sát, thậm chí bởi vì đồ sát mang sơn đầm lầy bên trong cường đại dị thú, bị kim thần điểu mấy lần xử phạt qua. Hiện tại bệ ngạn muốn đồ sát tất cả mọi người, nàng lần này chỉ sợ cũng tai kiếp khó thoát rồi. Hừ, chết. Bệ ngạn trầm thấp phun ra một chữ này, kiên nhẫn hao hết, quyết định trước hết giết tên nhân loại này. Nhưng mà nó vừa mới làm ra công kích, tư thái thân hình khổng lồ đột nhiên căng thẳng lên. Bởi vì ở Tần Phong trước người, rất đột ngột liền xuất hiện rồi một cái người một cái ngay ngắn mặt, tràn ngập uy nghiêm áo bào màu vàng trung niên. Áo bào màu vàng trung niên không có bất kỳ cái gì vũ khí, liền đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười, tuy nhiên lại cho bệ ngạn thần thú áp lực cực lớn. Loại áp lực này, trừ rồi kim ô thần điểu, không có bất kỳ cái gì dị thú có thể đưa ra. Ngươi là không gian hệ thần thú. Bệ ngạn kêu sợ hãi, trong thiên hạ, trừ rồi thời gian hệ thần thú, cũng chỉ có không gian hệ thần thú thực lực tại phía xa cái khác thần thú phía trên rồi. Bệ ngạn thân là thần thú, làm sao lại không biết không gian hệ thần thú? Vâng, hư không vương thú lạnh lùng đáp lại, đồng thời, hô hô hô, thần thú Phượng Hoàng, Giác Long ba huynh đệ, ba đầu huyền điểu cũng đều xuất hiện rồi, đóng cửa bắt mèo đi. Tần Phong cười gian, toàn bộ giang sơn xã tác đồ, tất cả cùng thế giới bên ngoài đụng vào nhau địa phương toàn bộ rồi. Nơi này tự thành một giới, phía ngoài sinh linh vào không được. Cũng không nhìn thấy bên trong đều phát xảy ra cái gì. Đồng dạng, bên trong sinh linh vậy rốt cuộc ra không được. Trừ phi Tần Phong một lần nữa mở ra một quyển giang sơn. Cái này, không chỉ bệ ngạn, liền hai cái hổ yêu vậy triệt để ngây người rồi. Đột nhiên xuất hiện rồi nhiều như vậy, cường đại dị thú vương giả. Thực sự làm cho người rất khó mà tiếp nhận. Mèo to, ngoan ngoãn đeo cái này vào vàng vòng cổ, về sau cùng ta ăn ngon uống sướng. Tần Phong cầm ra rồi một bộ thú hồn quyển. Bệ ngạn thần thú tinh thần một lăng, nó cũng chưa thấy qua thú hồn quyển, nhưng thú hồn quyển bên trên truyền lại ra đáng sợ linh hồn áp lực, vậy mà để nó đều cảm giác được rồi sợ hãi. Đây tuyệt đối là đại hung khí. Nhân loại, ngươi hẳn là thực có can đảm vọng tưởng ta thần phục ngươi. Bệ ngạn gầm nhẹ, cái gì gọi là vọng tưởng? Ván đã đóng thuyền chuyện. Tần Phong bất mãn kêu to, không có khả năng, có bản lĩnh liền đến. Bệ ngạn phẫn nộ gào thét, thân thể đột nhiên tăng vọt mấy lần, khí tức càng là kinh khủng tới cực điểm, càng là cường đại dị thú càng cao ngạo. Đừng nói một cái đỉnh tiêm thánh giai thần thú, chính là phổ thông thánh cảnh dị thú, cực cảnh dị thú, đều chỉ nghe nói có nhân loại giết chết, không nghe nói ai có thể hàng phục. Liền lôi giận kiếm thánh thu phục huyền ông, đều muốn mượn nhờ thú hồn quyền. Thánh cảnh dị thú độ cao ngạo có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, về sau huyền ông ở thú hồn quyền ảnh hưởng bên dưới, đối lôi giận kiếm thánh kia vô cùng trung thành, đều là nói sau rồi. Mèo to, đây chính là ngươi chính mình muốn bị đánh a? Tần Phong cắn răng, hư không lão huynh, Phượng Hoàng lão muội, đánh cho ta nó. Hư không vương thú, thần thú Phượng Hoàng chờ dị thú vương giả liếc nhau. Mặc dù đối Tần Phong xưng hô rất bất mãn, nhưng đều không chút do dự ra tay rồi. Trước đem kim ô thần điểu dưới trướng cường đại dị thú vương giả đều hàng phục. Sau đó cùng một chỗ bày công kim ô thần điểu. Bản này chính là bọn chúng kế hoạch. Hiện tại kim ô thần điểu dưới trướng cao cấp nhất thánh cảnh thần thú xuất hiện. Hư không vương thú bọn chúng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiểu hồ ly, Tần Phong lại vung vẫy tay bên trong thú hồn quyển. Cười hì hì nhìn về phía cáo trắng. Ngoan ngoãn đem đầu đưa qua đến. Hoa, to lớn cáo trắng bóng người cực tốc thu nhỏ. Cuối cùng lại hóa thành rồi gần như trần trụi sặc sỡ trắng nõn dục nữ. Nàng kiều mị mà nói. Chủ nhân, làm gì phiền toái như vậy đâu. Ngài muốn đem nô ra thế nào. Còn không đều theo ngài tâm ý. Nô gia nhất định thi tận thủ đoạn để ngài hài lòng là được. Ta liền muốn mang cho ngươi vàng vòng. Cổ, Tần Phong kêu to, không nhận dụ hoặc, hừ, cáo trắng ánh mắt phát lạnh, đột nhiên cực tốc hướng ra ngoài phóng đi. Nàng hiện tại đã biết rõ, nơi này là bẫy dập rồi, cho nên nàng muốn chạy trốn. Đáng tiếc, cáo trắng nhất định thất bại, quả nhiên cũng là muốn bị đánh. Tần Phong cắn răng, nhìn một chút một bên Giác Long ba huynh đệ, cảm nhận được Tần Phong ánh mắt, Giác Long lão đại híp mắt, một cái thánh cảnh tầng 6 hồ yêu mà thôi. Lão Tam, giải quyết nàng a. Được, Giác Long lão Tam trực tiếp xông tới, vì rồi có thể được đến thú thần chân linh, bọn chúng đều vui lòng ra tay. Đây là giúp Tần Phong, càng là giúp chính bọn hắn. Ngươi đây, Tần Phong vừa nhìn về phía xám hổ yêu, xám hổ yêu trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, trở thành một cái nhân loại nô bộc, vẫn là rất yếu nhân loại, đây đối với nàng tới nói đồng dạng khó mà tiếp nhận. Nhưng này nhân loại bên thân còn có mấy cái đáng sợ dị thú vương giả. Nàng làm sao ngăn cản, nhân loại ca ca, ngươi có thể hay không thay cái điều kiện. Ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Xám hổ yêu tại làm lấy sau cùng giãy giụa. Yên tâm, ta vậy không chuẩn bị cho ngươi mang vàng vòng cổ. Tần Phong cười xấu xa. Một cái không đến thánh cảnh dị thú. Hoàn toàn chính xác không đáng lãng phí một bộ thú hồn quyền. Hắn lại nói, trong thiên địa này lập tức sẽ có một luồng lực lượng linh hồn đi lặn hóa ngươi linh hồn. Thả thông minh một chút. Đừng chống cự, không phải sớm muộn đánh ngươi vẫn phải ngoan ngoãn nhận mệnh. Xám hổ yêu quyến rũ khuôn mặt nhất, biến, ra vẻ ủy khuất nói. Ngươi liền không hiểu được thương hoa tiếc ngọc sao? Ai nói ta không hiểu? Tần Phong trừng mắt, ngoan ngoãn nghe lời, ta liền thương ngươi rồi. Hàng không hàng, xám hổ yêu cắn răng, lại nhìn một bên cáo trắng yêu. Luôn luôn là một phương nữ vương, tỷ tỷ. Này lúc rất thảm, nàng ở đâu là thánh cảnh tầng 8 á thần thú đối thủ. Càng xa xôi thánh cảnh thần thú bệ ngạn thảm hại hơn. Một đầu hư không vương thú liền tùy tiện nghiền ép nó. Huống chi sát bên còn có thần thú Phượng Hoàng trợ trận. Đáng chết, xám hổ yêu nội tâm giãy giụa vô cùng. Nàng rất rõ ràng. Này nhân loại khó chơi, rất khó mị hoặc, chính mình không có cái gì phản công hy vọng. Tốt, ta quy thuận ngươi, thở dài một tiếng, xám hổ yêu rốt cục nhận mệnh rồi. Nàng không muốn chết, nếu không muốn chết, sớm muộn đều phải đầu hàng. Là thức thời chút, vẫn là bị đánh thành trọng thương lại đầu hàng. Nàng làm ra rồi lựa chọn, rất nhanh. Một quyển giang sơn bên trong liền tuôn ra một luồng thần bí lực lượng tinh thần. Xông vào rồi xám hồ yêu linh hải hồn phách. Cái này cùng thú hồn quyển rất tương tự, nhưng lại có khác nhau. Xám hồ yêu lông mày nhíu một cái. Nàng chính là khoảng cách thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa cường đại dị thú. Nghĩ muốn chống cự cỗ lực lượng tinh thần này nô hóa kỳ thật không khó. nhưng nàng giãy giụa rồi mấy lần, cuối cùng vẫn là từ bỏ rồi. Sám hổ yêu hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu như tu vi lại cao hơn từng chút một, thậm chí coi như nàng không chống cự, Giang Sơn xã tắc đồ đều không thể nô hóa nàng. Quá trình này rất dài dằng dặc, so nô hóa Yếm Vương Chu muốn dài rất nhiều. Ở lực lượng tinh thần nô hóa bên dưới, sám hổ yêu gần như trần trụi, thân thể mềm mại tản ra khác thường đỏ ửng. Toàn thân khẽ run, lộ ra một luồng khác dụ hoặc. Cũng may, cuối cùng hết thảy đều kết thúc rồi. Sám hổ yêu nhìn Tần Phong ánh mắt cũng đầy là thân mật. Tần Phong vì Giang Sơn xã tắc đồ chủ nhân, Giang Sơn xã tắc đồ nô thành cho hổ yêu, liền gần như chẳng khác gì là Tần Phong nô hóa nàng. Đem cái mông mân mê đến, Tần Phong vênh váo tự đắc kêu to. Làm gì? Sám hổ yêu kiều mị, giống như là ở dụ hoặc, đồng thời theo lệnh mân mê rồi ngạo nghễ ưỡn lên mông tròn. Nàng kia gần như trần trụi quần áo, cũng liền có thể đem mượt mà bờ mông che lấp 1/3 mà thôi. Cảnh tượng làm người ta khô nóng. Ba, Tần Phong hung hăng một bàn tay vỗ tới, đắc ý nói, dám đánh ta, ta nói qua đánh cái mông ngươi. Tin chưa? Tin rồi. Sám hổ yêu con mắt mông lung đáng thương, nũng nịu mà nói, ngươi còn muốn làm gì ta đâu? Ta không muốn đem ngươi thế nào. Tần Phong nói rồi câu, bất quá lại có chút chột dạ. Cái này hổ yêu quả nhiên không phải là ăn chay, đều là ăn nam nhân. Kia một cái nhăn mày một nụ cười, mọi cử động có thể tùy tiện dẫn phát ra nam nhân khó mà cầm giữ hỏa diễm. Tần Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá nghĩ đến đây dục nữ nhưng thật ra là con tiểu hồ ly, Tần Phong hỏa diễm liền sẽ dập tắt rất nhiều. Mặc dù huyễn hóa thành dục nữ hồ yêu, so với nhân loại biết nhất thủ đoạn nữ cơ còn làm người ta điên cuồng, nhưng Tần Phong luôn cảm giác là lạ. Tần Phong đột nhiên nói, ngươi ra ngoài thay ta gào to, đem Kim Ô thần điểu thủ hạ 4 con khác cường đại thần thú vậy lừa qua đến. Từng bước lừa gạt, nhiều nhất 2 cái cùng một chỗ. Không phải hư không lão huynh bọn chúng đánh người cũng có áp lực rồi. Chủ nhân, sám hổ yêu có chút do dự, kia chút đáng sợ thần thú đều ở mang sơn đầm lầy hạch tâm. Nô gia một cái người đi qua, ngài liền không lo lắng nô gia sao? Choáng, Tần Phong con mắt đảo một vòng, không khỏi nói, ta là cho ngươi đi nói cho nó biết nhóm nơi này có chỗ địa phương tốt, tranh thủ thời gian đến chiếm lĩnh, cũng không phải cho ngươi đi cùng nó nhóm liều mạng. Đây là chuyện tốt, bọn chúng làm sao lại giết ngươi đây? Sám hổ yêu chớp, rồi chớp con mắt, rốt cục gật đầu nói, vậy được rồi. Nói xong, sám hổ yêu nhìn rồi cáo trắng yêu một mắt, biết rõ cáo trắng yêu sớm muộn cũng muốn nhận mệnh, thở dài một tiếng, liền hướng một quyển giang sơn bên ngoài bay đi. Nhìn lấy sám hổ yêu rời đi sặc sỡ bối cảnh, Tần Phong hài lòng cười rồi. Mặc dù dạng này nô hóa thủ đoạn, so không được thú hồn quyền triệt đề, sám hổ yêu cũng sẽ có chính mình ý nghĩ, nhưng đã đầy đủ rồi. Trọng yếu nhất là, loại này nô hóa có thể lập tức thấy hiệu quả. Không giống thú hồn quyền, đối linh hồn là thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng, cần muốn không ngừng thời gian. Cuối cùng, bệ ngạn thần thú cùng 6 đuôi cáo trắng đều bị đánh nằm sấp xuống rồi. Có khí tiến, không có khí ra trừng mắt Tần Phong, trơ mắt nhìn Tần Phong một mặt cười xấu xa. Bị bọn chúng đều mang lên rồi kia cái đáng sợ, tràn ngập linh hồn áp lực kim quyển tử. Sau đó, Tần Phong bị bọn chúng riêng phần mình vạch ra một mảnh phương viên vạn dặm rộng lớn lãnh địa. Tạm thời đem nó nhóm vây khốn, chậm rãi chờ thú hồn quyền ảnh hưởng linh hồn của bọn chúng. Thánh cảnh dị thú, linh hồn ảnh hưởng tốc độ sẽ rất chậm. Bất quá ở Giang Sơn xã tắc đồ bên trong có gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua. Cũng không sợ. Tần Phong chỉ cần tĩnh chờ lấy là được. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong cũng không làm chờ lấy con mồi mới đến cửa, mà là thừa cơ bắt đầu tu luyện. Lần này Giang Sơn xã tác đồ khôi phục to lớn, hấp thu đạo thụ đối với hắn bản nhân trợ giúp vậy to lớn. Rất nhiều cảm ngộ hắn còn không có tiêu hóa xong, Tần Phong cũng là không kịp chờ đợi muốn bắt đầu chính mình bản tôn tu hành. Hy vọng nhờ vào đó lại đột phá tiếp. Hắn biết rõ, vô luận Giang Sơn xã tác đồ, kiếm gãy, thấm tâm giới lại như thế nào bất phàm, cuối cùng đều là ngoại lực, mà lại bọn chúng nói cho cùng, đều là đi thông thiên đại đạo kẻ thất bại bảo vật. Bọn chúng chủ nhân trước đều thất bại vẫn lạc, bọn chúng vậy trọng thương hiểm chút triệt để hủy diệt. Chính mình muốn ở thông thiên đại đạo trên đi xa, cuối cùng vẫn là cần nhờ bản thân năng lực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN